chiếm đoạt tiểu bạch thỏ. Chương 16, phía dưới của em rất rộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, bát này cho cậu. Ninh Tiểu Tiểu mỉm cười, giọng nói thật nhẹ nhàng, tựa như gió. Xuân thổi qua, định đặt đến trước mặt Cung Hạ, đã nghe Cổ Di Kế bên nhỏ. Giọng nhắc nhở, nhiều quá, Ninh Tiểu Tiểu nhìn xuống chén cơm, một, thiếu niên đang ở độ tuổi phát dục lẽ ra sức ăn phải rất lớn, thế nào Cổ Di lại nói quá nhiều. Tiểu Tiểu đang phân vân, thì Cung Hạ đã lên tiếng. Bớt lại một nửa, Tiểu Tiểu nhìn Cung Hạ rồi lại nhìn Cổ Di, thấy ánh mắt bà như muốn nói tin tôi chứ. Tiểu Tiểu đành đem bát cơm bớt lại phân nửa, nhưng lúc này lại nghe Cung Hạ nói tiếp, lại bớt thêm phân nửa. Cái gì, còn muốn giảm thêm một nửa? Cung Hạ gật gật đầu, Tiểu Tiểu đành gạt đi nửa lượng cơm, trong bát chỉ còn một chút. Rốt cục cô cũng hiểu rõ vì sao Cung Hạ phát dục chậm như vậy. Ninh Tiểu Tiểu chuẩn bị đâu vào đó, vừa định ngồi xuống ăn cơm, liền thấy Cổ Di đem một bát cơm đầy đặt trước mặt Cung Đông. Nhưng hắn cũng không đẩy ra như vừa rồi, mà ngẩng đầu nhìn Cổ Di cười một cái nói. Cảm ơn, trong lòng Tiểu Tiểu cảm thấy có chút chua xót, lại nghe giọng nói tán thưởng của Cung Chính vang lên. Hôm nay thịt nướng rất ngon, dứt lời còn gắp một khối bỏ vào chén của cô. Hai má Tiểu Tiểu hơi đỏ, cúi đầu nhẹ giọng đáp. Cảm ơn chú Cung, Cổ Di nói vào, thịt nướng hôm nay do Tiểu Tiểu làm. Hả, thật không? Cung Chính quay đầu nhìn cô, đôi mắt kinh ngạc xem. Lẫn khen ngợi nói, đây là thịt nướng ngon nhất chú từng ăn qua, cũng không có gì đặc biệt, mọi người thích ăn là tốt rồi. Tiểu Tiểu thẹn thùng nói, Tùng Tùng, con cũng nếm thử đi. Cung Chính nhìn đứa con lớn nói, Tiểu Tiểu cảm giác được Cung Chính luôn cực kỳ nhân nhượng Cung Đông, nhưng Cung Đông giống như chẳng quan tâm dù ba mình có nói hay làm gì. Để tránh cho Cung Chính xấu mặt, Tiểu Tiểu gắp một khối bỏ vào chén Cung Đông, liền bị ánh mắt sáng bén lạnh nhạt của hắn liếc nhìn. Không mượn, cô xem vào việc của người khác, nói xong còn gắp khối thịt vứt ra. Vẻ mặt Tiểu Tiểu túng quẫn đỏ bừng, Cung Chính nghiêm khắc quát. Cung Đông chỉ bình thản nhìn ba mình nói. Con tới bây giờ chưa từng ăn thức ăn dính nước miếng người khác, thật mất vệ sinh. Nhìn vẻ mặt Cung Chính đỏ bừng vì tức giận, Tiểu Tiểu vội vàng giải thích. Chú Cung, con không sao mà. Cung Đông nói rất đúng, là lỗi của con. Lúc này Cung Hạ lặng lẽ đem chén cơm đưa tới trước mặt cô chờ đợi, Tiểu Tiểu khó hiểu. Hà, một cái, Cung Hạ hất hất cầm mình về phía chén cơm nói. Mình cũng muốn nếm thử thịt nướng cậu làm. Tiểu Tiểu cắn môi trong lòng ấm áp, gắp hai miếng vào chén cậu. Cổ Di nói với Cung Hạ, chẳng phải bình thường con rất ghét ăn thịt sao? Cung Hạ mỉm cười vui vẻ nói, tại thơm quá nên con muốn thử. Nói xong Cung Hạ bỏ miếng thịt vào miệng nhai, sau đó hai mắt sáng rực vẻ mặt ngạc nhiên nói, ăn thật ngon, lần đầu tiên mình ăn ngon như vậy, cảm ơn nhé, chị nhỏ. Mà lúc này Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem tin tức. Nhà của Tần Chí Xuyên cũng ba tầng, chung một đại viện với nhà Cung Chính, bất quá trừ bỏ năm mới bước qua chào hỏi, bình thường ít khi lui tới. Lục Phi chuẩn bị cơm, xong, liền mang trà và bánh lên phòng khách. Dù sao Tần Chí Xuyên là người tùy hứng, ít khi ngồi vào bàn cơm, Lục Phi bê đĩa bánh bao nhỏ đặt trước mặt Tần Chí Xuyên nói, chú Tần, chú nếm thử bánh bao sữa con mới, vừa học được trên TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Xuyên cúi đầu nhìn mấy cái bánh bao trắng mịn, non mềm, hai mắt anh bỗng chốc sáng rực, thật giống cặp ngực của cô bé đó, nho nhỏ, mềm mại, chỉ muốn cắn một cái, rất là mê người. Nhớ đến Tiểu Tiểu, hạ thân anh lại hung hăng bành trướng. Ăn bánh bao nhỏ làm gì, phải ăn bánh bao lớn trước đã. Nói xong Tần Chí Xuyên nắm tay Lục Vi kéo qua, đưa tay kéo áo Lục Vi lên, không ngờ cô không mặc áo ngực, rất nhanh bầu ngực đầy đặn căng tròn lộ ra. Anh bóp bóp mấy cách nhận xét, Vi, vú của em rất mềm, nhưng lớn quá. Lục Vi chưa nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, đã bị Tần Chí Xuyên đẩy lên sofa, để hai tay cô chống lên lưng ghế, hai chân quỳ xuống mông vểnh lên. Tần Chí Xuyên kéo quần Lục Vi, phát hiện cô cũng không mặc quần trong, xem ra cô nhóc này đã âm mưu từ sớm. Tần Chí Xuyên cởi quần xuống, cầm cự vật căng cứng thúc mạnh vào miệng huyệt ẩm ướt. A, chú Tần, thật dũng mãnh, Vi rất thích, a, Vi muốn chú Tần. Trong đầu Tần Chí Xuyên đều là bóng dáng cặp bánh bao nho nhỏ đung đưa, máu nóng xông lên, anh nắm lấy phần mông đẫy đà của Lục Vi, mãnh liệt luật động, mà thư ký Đường Phong ngồi kế bên, hai chân bắt chéo thưởng thức khúc phim AV, a, nhanh quá, a, bầu ngực của Lục Vi không ngừng rung lắc nảy lên liên hồi, mông cô nâng lên, nghênh đón cử vật thúc vào, đâm vào, rút ra vài cách, đột nhiên Tần Chí Xuyên dừng động tác lại, đem côn TH Tề Ước Dũng còn đang cứng rắn lấy ra, khinh thường nói. Thế nào lại rộng như vậy, chơi vào nửa điểm cảm giác cũng không có, dứt lời anh đi thẳng vào phòng tắm. À chú, Tần, Lục Vi đang chìm trong khoái cảm, bất chợt tiểu huyệt trống. Dũng, còn chưa kịp bất mãn đã nghe lời Tần Chí Xuyên thốt ra, đàn ông sợ nhất bị phụ nữ nói mình nhỏ, phụ nữ sợ nhất bị đàn ông nói mình rộng. Xưa nay Lục Vi luôn tự tin vào vóc dáng và khuôn mặt của mình, hơn nữa. Cô mới 20 tuổi, nhưng lần này đã bị câu nói Tần Chí Xuyên đả kích. Rất lớn, anh Đường, Lục Vi khóc giống lên, nhào vào lồng ngực Đường Phong, ủy khuất nói. Có phải về sau chú Tần sẽ không chạm vào em nữa? Đường Phong cũng không biết hôm nay Tần Chí Xuyên ăn trúng cái gì, Lục Vi so với mấy cô gái khác còn khít chặt hơn, cho nên anh và Tần Chí Xuyên mới để cô bên người làm bạn giường. Đoán không ra ý nghĩ trong đầu thằng bạn thân, Đường Phong chỉ có thể nói vài câu an ủi Lục Vi. Đừng nghe lời anh ấy, chắc tâm trạng anh ấy không tốt, nếu của em mà rộng, vậy phụ nữ trên đời đều phải đâm đầu đi chết hết thôi. Lục Vi đem thân thể trần trụi cọ cọ lên người Đường Phong, hy vọng anh ai. Ủi luôn cơ thể trống trải của mình, nhưng Đường Phong đã bị hành động. Của Tần Chí Xuyên đem dục vọng dập tắt hoàn toàn, lúc này Tần Chí Xuyên ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, làm động tác tay ngoắc ngoắc. Đường Phong hỏi, giờ còn đi đâu? Tần Chí Xuyên nhàn nhạt đáp, Hoa Đô. Đường Phong chợt hừ một cái, anh rốt cục biết trong đầu Tần Chí Xuyên đang nghĩ cái gì, chính là cô bé đó, anh cho rằng Tần Chí Xuyên chỉ nhất thời tìm cảm giác mới lạ, không nghĩ tới. Trên người cô bé có cái gì? Sao, có thể thắng được Lục Vi? Tuy rất không phục nhưng anh cũng nhanh chân, chạy theo Tần Chí Xuyên, cách chương.